Chương 294, cảm ơn ngươi, ẻn dù đối dẹn tạ dồ có thể nói là toàn tâm toàn ý, là dẹn tạ dồ giúp nàng tìm sẽ tình cảm, là dẹn tạ dồ để nàng minh bạch thế giới mỹ hảo. Cũng là dẹn tạ dồ để sống được giống một người, cho nên ẻn dù đối dẹn tạ dồ tình cảm ai cũng không thể phá hư. Trừ phi là dẹn tạ dồ tự mình lựa chọn từ bỏ ẻn dù, mà xạ mù ai biết dẹn tạ dồ trong lòng cũng không có ẻn dù. Có chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên kẻ nụ kỳ xa dạ. Tuổi nhỏ thời kỳ dẹn tạ dỗ nhưng là vì bảo hộ kẻ nụ kỳ xa dạ để cho mình bản thân bị trọng thương. Hiện tại thân thể cơ hồ 1/3 đều là máy mò cờ vì kẻ nụ kỳ xa dạ là nỗ lực dạng này lớn đại giới có thể nghĩ dẹn tạ dỗ đối kẻ nụ kỳ xa dạ tình cảm. Chỉ tiếc ẻn dù cũng không biết, mà xa mù ai cũng sẽ không đi nói cho ẻn dù chân tướng. Có đôi khi chân tướng sẽ chỉ làm người càng thêm xa lánh, một khi nói cho ẻn dù chẳng những không cũng tìm được thông cảm, còn biết bị ẻn dù căm hận. Bởi vì là ngươi phá vỡ nàng ngây thơ huyễn tưởng. Loại chuyện này hẳn là tủ mạ loại kia người hiền lành tới làm mới đúng. Mà xạ mù cách làm là cho ẻn dù một cái đường lui, nói cho nàng coi như dẹn tạ dỗ từ bỏ ngươi, nhưng ngươi còn có thể đến ta nơi này. Tốt ta, 307 ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ Luca Na Ho ta vĩnh viễn là ủng hộ ngươi. Enzu. Sạ mù ôn nhu nhìn về phía Enzu, nụ cười trên mặt rất hòa ái, thân thiết. Enzu mặc dù không biết vì cái gì sạ mù ai sẽ đối với nàng tốt như vậy, nhưng là đối với sạ mù hảo ý rất vui vẻ tiếp nhận. Ân, cảm ơn ngươi. Enzu nghiêm túc gật đầu đem sạ mù hảo ý để ở trong lòng. Nhìn thấy Enzu gật đầu sạ mù hài lòng cười một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía dẹn tạ dồ mỉm cười nói ra, nếu như ngươi không hiểu rõ sở mình là vì ai hành động, ngươi cũng sẽ chỉ do dự. Đến cuối cùng có vô số người lại bởi vì ngươi do dự chết mất. Dẹn tạ dồ nghe được xả mù ái lời nói có chút sững sờ nhìn chăm chú lên hắn thật lâu không nói. Cuối cùng hắn 10 phần dãy rủa nói, chẳng lẽ liền không có vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Vì cái gì bị nguyền rủa hài tử cùng những người khác không thể cùng bình ở chung? Đối với cái này xà mù thần bí cười một tiếng, có biện pháp. Thật sao? Nhưng là ta tại sao phải làm như vậy đâu? Dựa vào cái gì ta bựa cả dê muốn vì các ngươi bọn này không biết liêm sỉ người chế tạo hòa bình thế giới đâu? Xà mù cười nhạo nhìn xem dẹn tạ rổ tơ một chút đều không muốn đi trợ giúp những này không biết cảm ơn ra hỏa. Đem mình chúa cứu thế đẩy ra phía ngoài sự tình có thể nói là ít có tình huống, nhưng cái thế giới này lại trở thành thưởng thức. Loại này thưởng thức hạ để chúa cứu thế cùng dân chúng không ngừng xa lánh, một khi chúa cứu thế rời đi còn biết bị quan bên trên phản đồ tội danh. Thật sự là buồn nôn sự tình. Vì cái gì chẳng lẽ hòa bình thế giới không tốt sao? Dẹn tạ dỗ rung động nhìn xem xa mù ải. Hắn có thể cảm giác ra xa mù tuyệt đối có năng lực đem cả hai hòa bình tổ hợp lại với nhau. Nhưng lại không rõ vì cái gì xà mù không nguyện ý làm như vậy. Như vậy ngươi nói cho ta biết ta tại sao phải làm như vậy? Xà mù cười híp mắt hỏi lại. Vì hòa bình còn chưa đủ à? Dẹn tạ dỗ không hiểu nhìn xem xà mù ai. Vì hòa bình ha ha, vì hòa bình đem nguyền rủa hài tử đẩy trên chiến trường, để các nàng cho các ngươi đổ máu. Mà các ngươi liền núp ở phía sau mặt an hưởng sinh hoạt chúng ta tới đổi một cái như thế nào? Ta làm cho tất cả mọi người loại đi cùng gặt dù là chiến đấu, mà nguyền rủa hài tử trong thành hưởng lạc. Thế nào đây cũng là hòa bình một loại, không thật là tốt sao? Xả mù ái băng lánh nhìn chăm chú lên dẹn tạ dỗ, khắp khuôn mặt là mỉm cười tiếu dung. Dẹn tạ dỗ lập tức nghẹn lời, bởi vì hắn biết đó là không có khả năng. Trong thành người là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi cùng gặt dù là chiến đấu, cho dù là có phần thắng cũng là như thế. Bằng không hiện tại cũng sẽ không mệt mỏi co lại trong thành nhận bảo hộ. Lúc này ẻn rủ lôi kéo dẹn tạ dồ tay, nói nghiêm túc, đừng nói nữa, dẹn tạ dồ. Ngươi là nói không lại hắn. Dẹn tạ dồ đương nhiên biết vấn đề này, thế nhưng là trong lòng không cam tâm. Đối với mình cảm giác bất lực cảm giác đến trước đó chưa từng có than thở, đối mặt xạ mù ái mỗi một câu đều cảm giác được mình bất lực. Hắn không cách nào nói định xạ mù ái, đồng thời ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Mà xà mù cười híp mắt nhìn xem nghẹn lời dẹn tạ dỗ mở miệng nói ra, đừng lấy vì sự tình gì đều có thể đơn giản như vậy giải quyết, thế giới cũng không phải là nghĩ như vậy ngây thơ, nhân loại so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn ngu xuẩn, đồng thời so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thông minh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nhân loại từ lúc nào sẽ ngu xuẩn đến để thế giới tuyệt vọng, lại lúc nào sẽ thông minh đến làm cho thế giới sợ hãi. Nói nhiều như vậy cũng kém không nhiều có thể. Dẹn tạ dồ, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình muốn làm là có thể. Nói đến đây xả mù ai mỉm cười ngự trọng tâm trường tiếp tục nói, hòa bình thế giới không phải loại người như ngươi nên quan tâm, bởi vì ngươi ngay cả mình cũng không có cách nào tốt hơn sống sót, càng đừng đề cập là vì những người khác. Xả mù ai lời nói rất trực tiếp rất vô tình, mặc dù nghe vào không có gì, nhưng đối với dẹn tạ dồ tới nói cái này tuyệt đối là tựa như búa tạ lời nói. Những lời này trực tiếp để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có bất lực cùng nặng nề. Hắn QNZ minh bạch mình không cách nào cải biến cái thế giới này, đối tại hết thể chung quanh đều không thể cải biến, duy nhất có thể cải biến được chính là mình. Để cho mình không ngừng thích ứng cái này vặn vẹo thế giới, đồng thời từng điểm đồng hóa. Sạ mù ải cũng không muốn đi giải dẹn tạ dồ dễ rủa cùng bất lực, băng lãnh nhìn hắn một cái quay người đối Kana cùng dù mẹ ấy nói ra, Kana, dù mẹ ấy, mang lên đứa bé kia chúng ta trở về. Tốt, ba ba. Ba ba, chờ ta một chút. Dù mẹ cùng Kana lôi kéo nữ hải đi theo xả mù ai bộ pháp đuổi theo. Mà dẹn tạ dồ đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng bi thương và bất lực đan xen vào nhau hình thành một loại khó mà hình dung cảm giác, một cỗ ngột ngạt ngăn ở đi miệng núi không trôi, nhà không ra. En dù lo lắng nhìn xem hắn mở miệng nói ra, dẹn tạ dồ, ngươi căn bản không cần để ý lời hắn nói. Ngươi chính là ngươi không phải sao? Ta thích nhất dẹn tạ dồ. Có lẽ là ẻn dù lời nói để dẹn tạ dồ tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn chăm chú lên xả mù ai rời đi bóng lưng, hít sâu một hơi buồn thở dài. Cảm ơn ngươi, ẻn dù. Ta thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, không cần khách khí như thế. Đang chờ ta 63 năm chúng ta liền có thể kết hôn. ẻn dù cười hì hì nhìn qua dẹn tạ dồ. Nhưng dẹn tạ dồ cũng không trả lời. Bởi vì hắn không có khả năng đáp lại ẻn dù tình cảm. Thật xin lỗi, ẻn dù. Hắn chỉ có thể ở trong lòng ai thán, hắn hiện tại ngay cả cự tuyệt ẻn dù dũng khí đều không có, chớ nói chi là cứu vớt thế giới.